Đỉnh cấp cuồng tế, chương 488, Liễu Phiêu Như sư phụ cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Phiêu Như khi nghe đến Tô Lạc lời nói này sau đó, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn làm sao dám làm như vậy. Tiền truy nã tiễn môn người mệnh Tô Lạc lòng can đảm cũng quá lớn. Làm như vậy cùng tự tìm cái chết không hề khác gì nhau. Đã từng có người từng làm như thế, ý đồ thông qua tiền truy nã tiễn môn nhân mệnh cùng kim tiễn môn ăn thua đủ. Kết quả những người này không có một cái nào sống qua 3 ngày. Liễu Phiêu Như nhìn thật sâu một mắt Tô Lạc, thở dài một hơi, vẫn là nói. Tô Lạc, ngươi ngàn vạn là đừng làm loạn, kim tiễn môn không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, nếu như ngươi cùng kim tiễn môn ăn thua đủ mà nói, cái này đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Không nói những cái khác, ngươi nên biết cấm võ đường kinh khủng đến cỡ nào, liền thế gia đều phải chịu đến cấm võ đường kiềm chế, thế nhưng là cấm võ đường hết lần này tới lần khác không làm gì được kim tiễn môn, ngươi bây giờ biết kim tiễn môn đến cỡ nào sợ hãi sao? Hắn đó là sống ở trong nhân thế Diêm Vương, hắn muốn ngươi 3 canh chết, ngươi tuyệt đối không sống tới 5 canh. Liễu Phiêu Như vốn là cho là mình nói như vậy, Tô Lạc sẽ dao động mấy phần, lại không có nghĩ đến Tô Lạc trực tiếp mở miệng nói ra. Đã vì địch hà tất thủ hạ lưu tình, nếu là không có những chuyện khác ngươi có thể đi. Mặt khác về chúng ta ở giữa giao dịch dừng ở đây, ta đã lấy được Trương gia trên tay thiên địa linh vật, ngươi thực hiện lời hứa của ngươi, từ nay về sau ngươi tự do. Trương gia món kia thiên địa linh vật, hắn ngày mai sẽ có thể nắm bắt tới tay, tin tức này lại là Liễu Phiêu Như mang tới, mặc dù không là Liễu Phiêu Như giao cho hắn, nhưng là xem như nắm bắt tới tay, hắn cùng Liễu Phiêu Như ở giữa giao dịch cũng coi như là biến hình hoàn thành. Hắn tự nhiên không cần thiết lại làm khó Liễu Phiêu Như. Liễu Phiêu Như khi nghe đến Tô Lạc mà nói theo bản năng muốn mở miệng đang nói cái gì, nhưng liền bị Tô Lạc cắt đứt đạo. Không muốn khiêu chiến sự chịu đựng của ta, cho ngươi thêm 3 giây, lại không rời đi ta không để ý đưa ngươi ném ra bên ngoài. Còn có ta khuyên ngươi một câu, tuyệt đối không nên cùng kim tiễn môn cùng một chỗ đối phó ta, nếu như lần gặp mặt sau, ngươi ta là địch ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi, Liễu Phiêu Như cắn môi đỏ mọng một cái, đôi mắt đẹp chừng Liễu Tô Lạc một mắt đảo. Tô Lạc, ta hy vọng ngươi nghĩ rõ ràng, thực lực của ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Thoại âm rơi xuống, Liễu Phiêu Như trực tiếp biến mất ở Liễu Tô Lạc giữa tầm mắt. Tô Lạc nhìn xem Liễu Phiêu Như rời đi thân ảnh, sắc mặt không có chút nào biến hóa, tiện tay đóng cửa lại, liền chuẩn bị lên lầu. Kết quả không đợi Tô Lạc lên lầu, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến xe hơi âm thanh, ngay sau đó cửa biệt thự mở ra, một đạo thân ảnh yểu điệu từ bên ngoài đi vào. Chính là Lâm Diệu Nhan. Lâm Diệu Nhan đẩy cửa ra đi vào, khi thấy đứng tại cửa thang lầu Tô Lạc lúc trên gương mặt xinh đẹp lập tức hiện ra một nụ cười, bỗng nhiên giang hai cánh tay, giống như nhụ yến đầu hoài giống như trực tiếp bổ nhào vào Liễu Tô Lạc trong ngực, hai tay rất tự nhiên ôm Tô Lạc hông, đầu dựa vào tại Tô Lạc trên lồng ngực, nhẹ nhàng giật giật tựa như con mèo nhỏ một dạng. Tô Lạc giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve Liễu Lâm Diệu Nhan mái tóc, khẽ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên tâm đi ta không sao, đúng, như thế nào một mình ngươi đã trở về, bọn họ đâu? Lâm Diệu Nhan biết Tô Lạc hỏi cái gì, nhẹ nói. Ta để bọn hắn tạm thời trước tiên lưu lại Tần gia, có Tần gia người bảo hộ, bọn hắn cũng an toàn một điểm. Nói, Lâm Diệu Nhan khẽ ngẩng đầu lên, con ngươi như nước nhìn xem Tô Lạc gương mặt kia, không nháy một cái. Thế nào, trên mặt ta dính lọ sao? Như thế nào nhìn ta như vậy? Tô Lạc cảm nhận được Lâm Diệu Nhan ánh mắt, mỉm cười nói. Lâm Diệu Nhan nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Tô Lạc, sự tình hôm nay cảm ơn ngươi đã cứu ta phụ mẫu, còn có ta muội muội. Tô Lạc thần sắc khẽ giật mình, trên mặt toát ra một nụ cười khổ. Là hắn biết chuyện này không giấu được Liễu Lâm Diệu Nhan. Lâm Vũ Trung 3 người đã sớm sợ vỡ mật, có lẽ cái gì cũng không biết nói, nhưng dựa vào Lâm Diệu Nhan thông minh tài trí, muốn từ 3 người trong lời nói moi ra một chút đồ vật tới, vẫn là một chuyện rất dễ dàng. Tô nhìn xem Lâm Diệu Nhan, giơ tay lên vuốt ve mặt đẹp của nàng, đảo. Không có việc gì, bất kể nói thế nào bọn họ đều là nhạc phụ của ta, nhạc mẫu, còn có ta cô em vợ, ta cuối cùng không thể trơ mắt nhìn bọn hắn xảy ra chuyện, huống hồ ta cũng không hy vọng ngươi thương tâm. Ân, Lâm Diệu Nhan gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn Tô Lạc, sau đó giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao một dạng, trên mặt bỏ qua một tia đỏ ửng. Tô Lạc, ngươi theo ta đến trên ghế salon tới. Làm cái gì? Tô Lạc ngẩn người, không rõ Lâm Diệu Nhan vì cái gì đột nhiên nói như vậy. Bất quá cũng không có cự tuyệt mà là đi theo Lâm Diệu Nhan hướng về ghế sofa. Bóc tem đi đến, ngươi trước ngồi xuống, Tô Lạc ngồi ở trên ghế salon, tò mò hỏi. Lão bà, ngươi muốn làm cái gì? Lâm Diệu Nhan không nói gì, mà là trực tiếp ngồi ở Liễu Tô Lạc trên thân, hai tay rất tự nhiên ôm Tô Lạc cổ. Ngươi, Tô Lạc vừa định mở miệng hỏi thăm cái gì, chỉ nghe thấy một cái tràn ngập ngượng ngùng âm thanh ở bên tai vang lên. Cảm ơn ngươi hôm nay đã cứu ta cha mẹ còn có ta muội muội, tiểu nữ tử không thể báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp, hôm nay ta tới phục dịch ngươi. Tô Lạc căn bản nghĩ không ra Lâm Diệu Nhan thế mà lại nói ra những lời ấy. Còn không có đợi hắn mở miệng, Lâm Diệu Nhan liền đem Tô Lạc cho đẩy tới trên ghế salon, có chút chủ động đứng lên. Một bên khác, Liễu Phiêu Như có chút thở phì phò về tới biệt thự của mình. Nàng như thế nào không nghĩ tới hảo ý đi thuyết phục Tô Lạc, kết quả đối phương không lĩnh tình còn chưa tính, còn đem nàng cho đuổi ra. Chó cắn lã động tân, không biết nhân tâm tốt. Ngươi đừng tưởng rằng mình có chút thực lực liền có thể tùy ý làm bậy, chờ kim tiễn môn cao thủ tới thật ta nhìn ngươi như thế nào phách lối, hy vọng ngươi đến lúc đó đừng tới cầu ta. Liễu Phiêu Nhứ trong lòng nặng nề lạnh rên một tiếng, đẩy cửa ra đi vào. Vừa đẩy cửa ra đi vào, nàng liền nghe được một cái giọng ôn hòa ở bên tai vang lên. Ta Phiêu Nhứ, như thế nào sắc mặt khó coi như vậy, ai khi dễ ngươi, nói cho sư phụ cho ngươi đi hả giận. Nghe được cái này âm thanh, Liễu Phiêu Như thân thể run lên, theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ thấy trên ghế salon, đang ngồi một vị nở nang nữ tử, nàng xem ra khí chất cao quý, nhìn 30-40 tuổi, bảo dưỡng rất tốt, da thịt trắng nõn, không có một tia nếp nhăn. Khi thấy cô gái này thời điểm, Liễu Phiêu Như trên mặt lộ ra không che giấu được sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng chạy tới, bổ nhào cô gái trong ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, sao ngươi lại tới đây, ngươi không phải đang bế quan sao? Bây giờ, Liễu Phiêu Như nơi nào còn có nửa điểm trong trẻo lạnh lùng bộ dáng, hoàn toàn chính là tiểu hài tử gặp được phụ huynh một dạng, gương mặt vẻ cao hứng. Nhà đầu ngốc ta đương nhiên là ghé thăm ngươi một chút. Nữ tử nhẹ nhàng cười cười, nói, thế nào, vừa rồi xem ngươi sắc mặt không tốt, rốt cuộc là ai khi dẫn ngươi, miệng đều có thể treo xì dầu. Còn không phải cái kia Tô Lạc sư phụ, ngươi không biết gia hỏa này đến cùng có chán ghét, nếu không phải là ta đánh không lại hắn, ta nhất định đem hắn cho đánh té xuống đất ác độc mà trừng trị hắn. Liễu Phiêu Như hung hăng huy vũ một chút nắm đấm, bắt đầu đem chính mình cùng Tô Lạc gặp phải đến nay phát sinh sự tình nói ra hết. Bao quát trong khoảng thời gian này Giang Thành phát sinh sự tình. Không rõ chi tiết, cách chương.